One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 77, Cracker đột kích. Nhanh đi mời hải quân. Cái này chính là các ngươi bàn giao. Smoker chỉ vào quỳ trên mặt đất một mặt nịnh nọt nụ cười mấy tên. Hỏi đem bọn hắn đưa tới Jackson. Jackson mỉm cười gật gật đầu. Smoker thượng tá. Mấy tên này liền là tại sòng bạc bên trong cho vay nặng lãi hỗn đản. Biết được tin tức trước tiên. Giáo phụ liền tức giận để cho ta mau đem bọn hắn đưa tới để ngài xử trí. Đối với chuyện này chúng, ta cũng cảm thấy rất áy náy. Gia tộc thế mà không có chú ý tới. Giáo phụ quyết định đền bù người bị hại gia đình 5 triệu berry. Smoker ngoài cười nhưng trong, không cười nói. Thật sự là xa xỉ. Tại các ngươi Ulysses trong mắt, một cái mạng thế mà còn giá trị 5 triệu nhiều như vậy sao? Jackson lúc này bác bỏ nói. Smoker thượng tá ngài sai lầm đi. Vay nặng lãi cùng chúng ta Ulysses gia tộc không quan hệ. Nói đến đây, Jackson đá đá quỳ trên mặt đất mấy người. Các ngươi nói sao? Đương nhiên, mấy người liên tục gật đầu. Bồi khuôn mặt tươi cười. Đều là lỗi của chúng ta. Đều là lỗi của chúng ta. Cùng Ulysses gia tộc không quan hệ. Cùng giáo phụ đại nhân càng kéo không lên quan hệ. Smoker thượng tá muốn trừng phạt liền trừng phạt chúng ta tốt tương đương. Jackson mỉm cười nói. Như ngài thấy, thượng tá tiên sinh, nói thực ra người bị hại sự tình cùng gia tộc căn bản không hề quan hệ. Giáo phụ thuần túy là xem ở hắn người nhà đáng thương chia lên mới nói muốn giúp đỡ bọn hắn. Xin ngài ngàn vạn không nên nghĩ sai. Giáo phụ đại nhân xác thực thiện tâm. Nhưng là xin ngài không cần vì vậy mà nghĩ. Muốn nói xấu hắn. Hỗn đản. Smoker siết chặt nắm đấm. Dù cho vay nặng lãi cùng Ulysses xác thực không có quan hệ. Nhưng là, sòng bạc mới là dẫn đến hết thảy căn nguyên. Hắn cả giận nói. Lão tử cũng không cảm thấy chân tướng liền là như thế. Tại lão tử đem hết thảy đều điều tra rõ ràng trước đó. Ulysses dưới cờ tất cả sòng bạc không cho phép khai trương. Theo ngài cao hứng tốt, ngài nguyện ý, có thể một mực điều tra đi. Gia tộc tùy thời phối hợp. Jackson có chút khom người. Như vậy, ta liền đi về trước. Giáo phụ vẫn chờ tin tức của ta. Lời còn chưa dứt, hắn liền đã tiêu sái quay người rời đi. Smoker toàn thân đều đang run rẩy. Sau lưng, một tên hải quân sĩ quan xông tới. Cười hi hi nói. Nhìn, Smoker thượng tá, ta trước đó nói như thế nào ấy nhỉ? Ulysses làm sao lại làm như thế không có phẩm sinh ý a? Bọn hắn chỉ là công ty điện lực cùng ngân hàng liền có lừa không xong tiền. Đem bọn ra hỏa này. Cho ta ném vào nhà tù. Một thanh bóp lấy cấp dưới bả vai. Trực tiếp đem hắn bóp nhe răng trợn mắt về sau. Smoker mới từng chữ nói ra nói. Là Smoker thượng tá. Còn xin ngài mau buông tay a. Bả vai muốn nát. Ulysses trang viên. Jackson từ căn cứ hải quân sau khi trở về liền đến thấy Reinhardt. Báo cáo dưới tình huống vừa rồi. Reinhardt cười nói. Thoạt nhìn chúng ta thượng tá tiên sinh bị triệt để chọc giận. Nhưng là ta muốn lần này hắn cũng minh bạch một cái đạo lý. Trên thế giới luôn luôn có chút đột nhiên xuất hiện vũ nhục. Là nhất định phải tiếp nhận. Jackson nói. Về sau hắn khẳng định sẽ càng thêm nhằm vào chúng ta. Reinhardt khoát khoát tay. Yên tâm. Smoker không phải người như vậy. Giống như là Smoker dạng này hải quân. Là hoàn toàn xứng đáng chính nghĩa thực hiện người. Cho dù là đối phó Reinhardt dạng này trong lòng hắn đại ác nhân. Cũng không có đủ chứng cứ hắn cũng là sẽ không biến thành hành động. Tới gần cuối năm, Lockdown vẫn là trước sau như một bình tĩnh. Từng nhà cũng bắt đầu chuẩn bị qua năm mới. Duy nhất có chút không hài hòa liền là đám hải quân. Mỗi ngày đều đang điều động. Liều mạng muốn tại Lockdown soát danh vọng. Nhưng là Ulysses gia tộc một mực án binh bất động. Lockdown lấy các quyền quý có chút không hiểu rõ Reinhardt là có ý gì. Bất quá cái này nếu là giáo phụ ý tứ. Bọn hắn cũng liền nước chảy bèo trôi. Nên làm cái gì Thời gian chậm rãi xói mòn. Đến một năm này tháng 12 cuối cùng mấy ngày. Một ngày này buổi chiều. Lốc tàu đông bộ bờ biển. Một chiếc thuyền biển chậm rãi tới gần. Gần nhất đứng tại bên bờ biển. Hắc hắc hắc hắc. Cuối cùng đã tới. Trên thuyền. To lớn thân ảnh bay vọt mà xuống. Trùng điệp nện xuống đất. Trực tiếp đem kiên cố đánh mặt đất cũng ném ra hai cái dấu chân thật sâu đến. Người tới quay đầu lại hướng về phía ngừng ở bên bờ biển chiếc thuyền kia nói. Các ngươi liền ở chỗ này chờ lão tử. Là, Cracker đại nhân, làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối sự tình phát sinh. Cái kia chiếc chất gỗ thuyền lớn phía trước đột nhiên mở ra một trương miệng rộng. Hai bên cũng riêng phần mình xuất hiện một con mắt, cười ha hả hồi đáp. Ân, được xưng là Cracker ra hỏa hài lòng nện bước bước chân nặng nề hướng lốc tao tiến lên. Giáo phụ, ha ha, lão tử tới. Hắn cũng không có chú ý tới. Cách hắn có khoảng cách nhất định một tòa núi nhỏ bên trên. Một cái thận trọng nằm dạp trên mặt đất. Dùng kính viễn vọng quan sát đến bên này ra hỏa chú ý tới hắn đến. Người này để ống dòm xuống. Cầm lấy để ở một bên lệnh truy nã đối chiếu một cái. Sau đó trùng điệp gật đầu. Là ra hỏa này. Hắn từ trong ngực móc ra một cái đen đen mu si đến. Nhanh thông chi gia tộc. Ulysses trang viên. Jackson vội vã chạy vào Reinhardt thư phòng. Đối hưởng thụ khó được nhàn nhã thời gian Reinhardt nói. Ren, ngươi để cho chúng ta chú ý tên kia đến. Tới rồi sao? Reinhardt cười đem thả xuống hồng trà. Thật đúng là để cho ta đợi thật lâu. Jackson có chút bận tâm nói. Tên kia là Big Mom băng hải tặc tối cao cán bộ. Desert Four Star thứ nhất. Cho dù là ta cũng biết hắn tại thế giới mới ý vị như thế nào. Thật không có vấn đề sao? Cái kia tên là Cracker nam nhân. Thế nhưng là tiền treo thưởng vượt qua 600 triệu berry quái vật A. Hắn nhưng là biết đến. Tự mình giáo phụ cùng Salus gia tộc có thù hận. Salus, Cracker hiển nhiên là vì trả thù mà đến. Reinhardt cười cười. Chẳng lẽ, Salus, Linland Star, còn biết so hải quân anh hùng mạnh hơn sao? Nghe Reinhardt nói như vậy, Jackson lập tức thở dài một hơi. Đúng a, dù cho Salus, Cracker rất mạnh thì thế nào? Mạnh hơn chẳng lẽ còn có thể có hải quân anh hùng gặp The Fish cường sao? Chỉ là một cái Salus gia tộc Star tính là gì? Salus, Linland bản thân tới còn tạm được. Ta hiểu được, Jackson yên tâm lại, bình tĩnh nói. Cái kia giáo phụ, chúng ta muốn chuẩn bị nghênh kích sao? Nghênh kích, Reinhardt khóe miệng hiển hiện một vòng tiếu dung. Không nóng nảy, nghênh kích hải tặc nhưng không phải chúng ta ứng tận nghĩa vụ. Đi tìm nên làm chuyện này người. Jackson con mắt lập tức phát sáng lên. Ngài là nói, chấm ngoặc kép, chúng ta thượng tá tiên sinh gần nhất không phải vội vàng chấp hành chính nghĩa sao? Hiện tại không phải liền là thực hiện hắn chính nghĩa tốt nhất cơ hội. Mời một vị bằng hữu đi nói cho hắn biết đi. Reinhardt cười nói, hắn hẳn là sẽ rất cao hứng. Ta là lão bằng hữu của hắn. Ta hiểu rõ hắn, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.